Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 504, học tập. Ba người đi theo Lâm Đạt tới một cái phi thường rộng rãi gian phòng. Mời ngồi, Lâm chỉ trước bàn vị trí. Ba người ngồi xuống về sau. Lâm mang sang bốn chén không màu trong suốt đồ uống. Cái kia, Lâm nữ sĩ, ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Cho nên, có thể hay không phiền toái ngài mau một chút. Roland nhẹ nói. Được rồi. Lâm nhẹ nhàng nhấp một miếng đồ uống. Bất quá trừ hắn ra. Chỉ ít còn phải có một người lưu tại nơi này mới được. Nếu không ta huấn luyện không thể bắt đầu. Roland nhìn Beth một mắt. Ta cũng có việc. Beth không dám cùng Roland đối mặt. À, Roland lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Ta nói. Chấm ngoặc kép. Hắn muốn mở miệng nói cái gì, nhưng rất nhanh lại nén trở về. Được rồi, nhường hút cùng ta nói. Beth sau khi nghe được, phảng phất nghĩ đến cái gì. Cái kia, hút chấp hành quan nói. Bởi vì huấn luyện mà Lâm công đưa đến tổn thất, hắn sẽ dựa theo quy định bồi thường cho ngươi. Bồi thường cái gì? Ta cũng không phải cầm cố định tiền lương. Chẳng lẽ theo giúp ta thời gian một ngày? Roland đứng lên. Thật có lỗi, ta không muốn đánh nhiễu hai vị trò chuyện. Bất quá tại yêu cầu của các ngươi bên trong có nâng lên mau chóng tiến hành huấn luyện. Cho nên, có thể hay không lập tức cho ta một cái chính xác trả lời chắc chắn. Lâm trên mặt cũng không có bất luận cái gì không nhanh. Nàng vừa vặn chỉ là tại thuyết minh sơ qua yêu cầu của mình. Tốt, hút, ta ghi nhớ ngươi. Roland lại ngồi xuống ghế. Thật xin lỗi. Beth nói xong vội vàng chạy ra khỏi gian phòng. Roland quay đầu nhìn bên cạnh mình một mặt bình tĩnh tiền thương nhất. Lựa chọn trực tiếp gục xuống bàn. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi. Lâm đứng dậy lấy tới một cái cát màn đặt lên bàn. Nếu như đối học bổ túc quá trình có bất kỳ nghi vấn, đều có thể vội vàng tạm dừng. Ngoặc kép, hiểu rõ. Chấm ngoặc kép, Roland trên mặt một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Trong gian phòng, Lâm đem cát màn bày ở tiền thương nhất trước mặt. Phía trên là một ít đơn độc lại tiêu chuẩn ký hiệu. Tiếp theo, Lâm ngón tay chỉ vào cát màn bên trên ký hiệu bắt đầu phát âm. Thẳng đến tiền thương nhất phát âm cùng nàng tương đương sau khi đến gần. Lâm mới tiếp tục kế tiếp ký hiệu. Gần hơn 100 cái phát âm. Ưng nhãn sửng sốt một chút. Trọng yếu có 64 cái. Tiền thương nhất đánh xuống đầu. Hắn đã cảm giác có chút choáng đầu, có chút ký hiệu phát âm cơ hồ đến biến thái trình độ. Tỉ như có một cái ký hiệu hình dạng cùng loại với xiên thêm câu tổ hợp. Mà cái ký hiệu này phát âm muốn phát ra dài thanh âm rung động. Tại toàn bộ đọc qua một lần về sau, Lâm đem ngón tay di động đến cái thứ nhất phát âm bên trên. Tiếp theo nhìn xem tiền thương nhất, sau đó dùng một cái tay khác chỉ mình bờ môi. Ôi trời ơi! Căn bản phát âm cái này dậy xong. Ngồi ở bên ngoài nhìn xem trên bàn cát màn Roland há to miệng. Huấn luyện trong phòng. Lâm cái thứ nhất khảo thí đã hoàn thành. Tại 126 cái phát âm bên trong. Tiền thương nhất đọc chính xác 92 cái. Nói đúng ra hẳn là tại ba người hợp lực tình huống dưới đọc đối 92 cái. Còn lại phát âm thực sự quá mức khó khăn. Tại ba người cảm thụ bên trong. Tựa hồ chưa từng có đang đối thoại nghe được từng tới cùng loại nội dung. Đầu ta choáng, ưng nhãn vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Giống như thông qua, dựa vào nét mặt của nàng đến xem. Tựa hồ tiến độ còn có thể. Có lẽ, còn lại những cái kia phát âm phi thường đặc thù. Cũng không thuộc về tại thường ngày sử dụng âm tiết. Tiền thương nhất cũng cảm giác rất mệt mỏi. Thiên giang nguyệt tình trạng cũng kém không nhiều. Hắn vừa rồi cũng tham dự cơ bản âm tiết học tập. Chỉ bất quá chưa hề nói bất luận cái gì sự tình khác. Dựng thẳng Lâm bắt đầu thao tác cát màn. Cát màn bên trên nội dung lần nữa cải biến. Mà Lâm cũng lần nữa đem ngón tay chỉ tại cát màn bên trong phức tạp hơn ký hiệu bên trên. Toàn bộ một ngày, tiền thương nhất đều tại học tập. Mà xem như giám thị người Roland, thì trực tiếp gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Làm Lâm cùng tiền thương nhất ra khỏi phòng thời điểm, Roland ngay tại trong lúc ngủ mơ lau miệng bên nước bọt. Năng lực học tập của ngươi rất mạnh. Lâm khen ngợi một câu. Cảm ơn. Tiền Thương Nhất có chút cúi đầu. Nhìn như thong dong, nhưng là chỉ cần cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện. Trong ánh mắt của hắn tất cả đều là tơ máu. Giống như trí nhớ quá độ sử dụng đồng dạng. Trên thực tế, lúc này ở sâu trong nội tâm. Huy, đến cá nhân thay ca. Sắp không chịu được nữa. Tiền Thương Nhất bắt đầu tố khổ. Ta cho rằng ngươi phát âm không tệ. Rất tiêu chuẩn. Ưng Nhãn cười một tiếng. Bất quá không có bất kỳ cái gì muốn ý tiếp lời nghĩ. Kỳ thật tại cuối cùng khảo hạch thời điểm có ngươi phạm vào hai cái sai lầm nhỏ lầm. Một cái là giọng trầm bộ phận ngươi không có hạ. Thứ hai là đang bày tỏ mãnh liệt lúc than thở muốn a cái chữ này muốn rung động ba lần. Thiên, Giang Nguyệt nhẹ nói. Cùng hôm qua so sánh với. Hôm nay Thiên Giang Nguyệt thần thái đã tốt lên rất nhiều. Tựa hồ đối với chính mình bí mật bị phát hiện sự tình không phải để ý như vậy. Nếu không ngươi đến, Tiền Thương Nhất không có nhiều lời. Nghe được câu này về sau, Thiên Giang Nguyệt liền ngậm miệng. Tuy là ngươi học được rất nhanh, bất quá ta dạy chỉ là thường dùng nhất câu nói. Cho nên một tuần này ngươi vẫn như cũ cần mỗi ngày đều đến. Tình hình cụ thể xem ngươi học tập tiến độ mà định ra. Mặt khác, tối về sau cũng phải nhiều ôn tập. Lâm lúc nói chuyện trên mặt ý cười. Nàng vốn cho rằng không cách nào hoàn thành hôm nay học tập nhiệm vụ. Dù sao, rất nhiều người đều cho là mình bằng hữu hoặc hài tử rất thông minh. Nhưng đến chân chính học tập thời điểm, hết thảy liền đều lộ ra nguyên hình. Có thể người này trước mặt không đồng dạng. Ta đã nói rồi. Roland vỗ xuống Tiền Thương Nhất sau lưng. Trở về đi, Roland. Tiền Thương Nhất quay đầu nói một câu. Trong chớp nhoáng này, Roland thế mà sinh ra không thích ứng cảm giác. Chuẩn xác hơn nói là ảo giác. Phảng phất trong trí nhớ người cùng hiện tại người hoàn toàn chia cắt ra tới đồng dạng. Giờ khắc này, Roland nghĩ đến từng Mai. Hắn bắt đầu hồi ức nguyên lai Mai tính cách quen thuộc. Thế nhưng lại phát hiện chính mình ghi nhớ rất ít. Cho tới nay, hắn đều cho rằng chính mình là Mai chiếu cố người. Trên thực tế cũng chính là như thế. Mai không tính đần, nhưng là rất khó biến báo. Cũng sẽ không bắt cơ hội. Bằng không thì cũng không đến mức không nóng không lạnh. Tại cùng sử đồ đối chiến về sau, Hoàng Tiền fan hâm mộ phóng đại. Có thể cho dù là loại tình huống này, Hoàng Tiền fan hâm mộ cũng bất quá chỉ có sử đồ fan hâm mộ mười mấy phần một trong. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp chiến lực. Cho dù sử đồ chưa hề nói bất luận cái gì nói. Nhưng là bằng vào sử đồ fan hâm mộ tự phát hành động. Hoàng Tiền tại liên hệ bên trên cá nhân trang chủ liền đã bị đối phương fan hâm mộ chiếm lấy. Dưới tình huống bình thường, Roland đều sẽ dùng cái này đến thao tác một đợt. Thừa cơ đem Hoàng Tiền danh khí đánh đi ra. Thế nhưng là bởi vì Mai bản thân quan hệ, hắn không có làm như thế. Nguyên nhân chính hắn cũng không rõ ràng. Chỉ là trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác. Hiện tại Mai, tựa hồ càng tốt hơn. Bởi vì hiện tại Mai càng thêm thuần túy. Hai người về đến trong nhà. Ta đợi chút nữa lại hướng ngươi giới thiệu liên hệ. Bởi vì ngươi công việc quan hệ. Nhất định phải sẽ sử dụng này một phát lưu công cụ. Về phần cái khác này nọ. Hiện tại bắt đầu đi. Roland thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếp theo bắt đầu giới thiệu đồ dùng trong nhà. Cùng hôm qua so sánh với. Hôm nay tốc độ nhanh hơn. Thậm chí còn có một ít hỗ động. À, đây là làm đồ ăn dùng. Bất quá đồng dạng đều dùng để làm nóng. Về phần nguyên nhân. Ách, chấm ngoặc kép. Roland mở ra hai tay. Có thể nhường ta thử một chút sao? Tiền Thương Nhất mặt mỉm cười. Trên thực tế, yêu cầu này không phải hắn nói ra, mà là Ưng Nhãn nói ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.